Chương 182, không nỡ. Linh Khư phường thị lạc ra cửa hàng chỗ không xa, vây quanh mấy người. Mai Nhược Nhàn ý thức dần dần mơ hồ, nếu không phải chống đỡ còn muốn thấy Cốc Lệnh Tắc một mặt, nàng đã sớm không được. Nghe nói Lư Duyệt cũng theo nàng sư phụ Tu Ma chân nhân tới Linh Khư, đáng tiếc nàng chỉ sợ là rốt cuộc thấy không nàng, nếu như ông trời có thể là yêu đáng thương nàng, để nàng gặp lại thấy cái kia nàng bạc đãi rất nhiều nữ nhi, tốt biết bao nhiêu. Mai Nhược Nhàn con ngươi dần dần phóng đại, dồn dập thở dốc, tùy thời có thế đoạn bộ dạng, để Hứa Mại Sơn thở dài, cuối cùng là nghĩ đến Cốc Lệnh Tắc, hướng trong miệng nàng lại ấn một quả Bồi Nguyên Đan. Sư huynh, Cốc gia người đến, bọn họ ý tứ là muốn đem nhà hắn tiểu gia mang về. Hứa Mại Sơn nhìn thoáng qua, ngồi tại bên cạnh trà lâu ăn điểm tâm vị kia tiểu gia, lắc đầu, chờ một lát đi, ta đã cho Cốc sư muội đưa tin, nàng nên sắp đến. Sư huynh chuyện này dù sao cũng là Cốc gia việc tư, chúng ta như vậy đem Cốc Trung giật chụp tại này, không chỉ Cốc Xuân Giang sẽ đối với chúng ta ghi hận trong lòng, Cốc Lệnh Tắc QNZ không nhất định liền sẽ cảm kích. Trương Lỗi không muốn qua nở Cốc gia phá sự, Cốc Lệnh Tắc nhất định không thể đối Cốc Trung giật như thế nào, hắn nhưng là Cốc Xuân Giang hiện tại duy nhất còn sống trực hệ tử tôn, chúng ta dạng này, ngược lại, sẽ để cho Cốc Lệnh Tắc hạn vào lưỡng nan. Chỉ sợ không được à, Hứa Mai Sơn thở dài. Chỉ còn nằm trên mặt đất Mai Nhược Nhàn, nàng một cái khác nữ nhi hiện tại đang ngồi khách Linh Khư, Cốc gia lúc này giết người, rõ ràng là muốn cho nàng để mắt. Mặc kệ nàng đúng hay không nàng mẹ đẻ hữu tình, như vậy đánh mặt, theo vị kia tính tình, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể cùng bùn loang Trương Lỗi sừng sốt, nửa ngày đang muốn nói cái gì thời điểm, phố dài kia một đầu, hai nữ hải không để ý phường thị pháp lệnh, thế mà giá kiếm bay tới. Sự cấp toàn quyền, Cốc Lệnh Tắc làm như vậy. Bọn họ không gì đáng trách, thế nhưng là Lư Duyệt dạng này có đem bọn hắn Linh Khư Tông để vào mắt sao? Trương Lỗi đang muốn ủi Hứa sư huynh xuất đầu, chỉ thấy cái kia sáu ngón nữ hài dù giả bộ chấn định, có thế trong mắt lo lắng sợ hãi, giống như là muốn tràn đầy. Cốc Lệnh Tắc vọt tới Mai Nhược Nhàn hướng một bên, tay run run đặt tại tay của mẫu thân bên trên, nơi đó tuy rằng đi qua tu tiên giả xử lý, lại không chảy máu, nhưng vẫn là có từng tia máu tươi từ bên trong chảy ra. Nương ngài đây là thế nào nha? Nhấn một cái phía dưới, nàng liền muốn dùng linh lực, bảo vệ mẹ nàng khả năng đã tổn hại tâm mạch, thế nhưng là linh lực chỉ bay vọt, liền phát hiện, nàng căn bản không thể động, nơi đó, sớm đã bị người dùng linh lực bảo vệ, thấu xuyên trái tim, nếu không phải sớm bị người bảo vệ, nàng căn bản đợi không được nàng đến. Cốc Lệnh Tắc thân thể mềm nhũn, kém chút đổ vào tại chỗ, mẫu thân bộ dáng, biểu hiện là dùng dược lực cưỡng ép giữ lại một hơi, khẩu khí này tùy thời có thế đoạn. Đại La Thần Tiên, QNZ cứu không được. Mai Nhược Nhàn ánh mắt chỉ ở Cốc Lệnh Tắc trên mặt tụ một lát, liền đem sở hữu mong ngóng tất cả đều cho cái kia cùng Lệnh Tắc cùng một chỗ chạy tới nữ hài bên trên. Lư Lư Duyệt tự ý run vươn ra tay, hình như dùng hết khí lực bình thường. Lư Duyệt cảm thấy rung mạnh, nàng phế đi vô số khí lực, mới khiến cho chính mình không bổ nhào qua. Bị Cốc Lệnh Tắc nâng đỡ, nương đến trên người Mai Nhược Nhàn, trong mắt hào quang lần nữa ảm đạm. Mềm mềm rũ tay xuống, đúng thật xin lỗi nương là ai làm nữ nhi báo thù cho người ta muốn báo thù. Cốc Lệnh Tắc ôm mẫu thân, khóc đến nghẹn ngào khó nhất, nàng có thể nào nghĩ đến, trên đời này nàng muốn nhất bảo vệ người, thế mà ngay tại nàng nhanh có thế bảo vệ nàng thời điểm, như vậy chết ở chỗ này. Mai Nhược Nhàn gian nan lắc đầu, nàng không muốn nữ nhi làm khó. Là ta làm, Lệnh Tắc cô cũng muốn bởi vì thứ như vậy. Động thủ với ta sao? Cốc Trung giật không sợ chết ngẩng đầu, đứng ở các nàng trước mặt, nếu không phải cái này ngu xuẩn phụ, ta Cốc gia làm sao sẽ đi đến hôm nay tình trạng này, một kiếm giết, thật sự là lợi cho nàng. Cốc Lệnh Tắc đầu vóc quanh một tiếng, cứng ngắc quay đầu, tấm kia còn ngây thơ khuôn mặt nhỏ, từng một tiếng lại một tiếng, gọi nàng Lệnh Tắc cô, mà nàng cu nở dê bởi vì đáng thương đứa nhỏ này, mất phụ mẫu, đối với hắn có nhiều yêu mến. Đem lúc trước chuẩn bị cho Lư Duyệt lễ vật, tất cả đều cho hắn lại là Cốc gia. Lư Duyệt giữa ngực một buồn bực, kém chút không thở nổi. Ngươi sợ giơ tay, ta giúp ngươi động thủ giết này ngu xuẩn phụ. Lư tiền bối, ngươi bây giờ vui vẻ đi. Nam Hải âm thanh trong trẻo, mang theo nồng đậm niệm ai. Hắn trong mắt vệ huyết toán độc, để Lư Duyệt mắt tối sầm lại, trong cổ ngai ngái, đợi nàng lắc đầu hồi phục lại thời điểm, nhìn thấy Mai Nhược Nhàn nguyên bản liền ám ánh mắt, liền muốn như thế tán đi thời điểm. Cuối cùng là tôn đi theo bản tâm, một cước đem người kia đá ra thật xa. Không không cần không nên chết, ta không muốn ngươi chết. Không nên chết, van cầu ngươi không nên chết, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn giết mình mẹ ruột. Tại thời khắc này, nàng đột nhiên có chút minh bạch, ở kiếp trước, vì cái gì Mai Nhược Nhàn có cốc lệnh tắc ở phía sau, còn như vậy sớm qua đời. Đời này, nàng không chết, cho nên nàng cu nở dê không chết. Nhưng là bây giờ nàng lại bởi vì nàng, bị cốc ra người, dạng này Mai Nhược Nhàn liền muốn tán thần hồn, bị nhào tới nữ nhi, kinh hoàng sợ hai bộ dạng lại cho kéo lại. Đừng, đừng chết, Lưu Duyệt cu nở dê như cốc lệnh tắc bình thường, ngay lập tức, kiểm tra tâm mạch của nàng, nơi đó tổn hại bộ dạng, để nàng lần nữa mắt đen một chút, cố gắng lắc đầu, để cho mình sau khi tỉnh lại, không lo được sở hữu, thế mà thả ra tiêu giao cầu cứu pháo hoa. Hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng, Tu Ma sư phụ nhìn thấy pháo hoa, có thể cùng Tư Không Trọng Bình cái kia đại đan sư một khối tới, có lẽ hắn còn có thể có chu tờ biện pháp đâu. Không nên chết, ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi không thể chết, ngươi thiếu ta thật nhiều, còn không có còn đâu, không nên chết, không nên chết. Lưu Duyệt lời nói không có mạch lạc lời nói, để Mai Nhược Nhàn trong mắt vui mừng không thôi, nhẹ nhàng phủ hướng mặt của nàng, ngoan đừng sợ, ta cùng ngươi nương nói qua, nàng sẽ giúp ta chiếu cố ngươi. Nàng chết, Lưu Duyệt muốn hỏng mất, nàng đem ta vứt xuống, cùng tổ ra ra cùng nàng người một nhà đồng loạt lên đi. Ngươi không cần lại chết, không nên đem lại ta một người vứt xuống, van cầu ngươi, ta không làm chuyện xấu chuyện, ta thành thành thật thật, không nên đem ta một người vứt xuống, không cần lại bỏ lại ta. Lưu Duyệt từng tiếng không cần lại vứt xuống nàng, để Mai Nhược Nhàn đau lòng khó nhịn, nàng lại làm sao nghĩ lúc này lại vứt xuống, nàng còn không có xem đủ nữ nhi. Cố gắng bắt lấy tay của nàng, lấy thêm cốc lệnh tắt tay, đem các nàng tay hợp lại cùng nhau, được tốt tốt chiếu cố ngươi muội muội. Cốc lệnh tắc rơi lệ gật đầu, nàng phi thường minh bạch, mặc kệ nàng cùng Lưu Duyệt lại làm sao không bỏ, hiện tại cu nở dê trễ từng đạo độn quang hướng bên này vọt tới, tiêu giao môn ở chỗ này phường thị mấy người, ngay lập tức vọt tới nơi này, hiện trường chỉ có Lưu Duyệt một người ăn mặc tiêu giao đạo phục, cái này vị sư muội này, xảy ra chuyện gì? Bạch Gia Câu vừa nói xong lời này, liền đem nàng cùng cốc lệnh tắc bộ dạng, nhìn cái hiểu rõ, cảm thấy một trận ở giữa, đã biết nàng là ai, mặc kệ chuyện. Gì, sư huynh đều vì ngươi làm chủ. Hứa Mại Sơn cùng Trương Lỗi không nghĩ tới, tình thế sẽ diễn biến thành dạng này. Xem Lưu Duyệt bộ dạng, căn bản không có khả năng thiện, lúc này bọn họ chỉ có cho cốc lệnh tắt ngáy mắt, đây chính là cốc gia việc tư, hiện tại tiêu giao người như vậy, cầm kiếm hướng bọn họ giằng co, tính sao? Lấy chuyện Lưu Duyệt cảm giác Mai Nhược Nhàn càng ngày càng lạnh buốt tay, chỗ nào nguyện ý buông xuống, là cốc gia. Sư huynh giúp ta đem cốc gia người tất cả đều bắt lại, một cái cũng không cần bỏ qua. Các ngươi giám cốc trung giật giận dữ, Lưu Duyệt, ngươi cho rằng nơi này là tiêu giao môn sao? Nơi này là Linh Khư Tông, các ngươi ai dám động đến ta cốc lệnh tắc? Phẫn hận quay đầu, tại Hứa Mại Sơn cùng cốc gia mấy tên hộ vệ, bảo vệ hắn lúc trước, vô số tảng băng thành kiếm, lấy cực nhanh tốc độ, đảo mắt đem hắn buộc thành con nhím. Nương ngươi thấy được sao? Ta giúp ngươi báo thủ, ta đem cốc gia cho ta đồ vật đều gấp bội trả. Nương ta cũng không tiếp tục thiếu bọn họ, ta đem bọn hắn toàn bộ giết, cho ngươi dò đường. Cốc Trung Giật không nghĩ tới, tiên triều hắn động thủ, thế mà là cái kia rất là thích hắn lệnh tắc cô cô. Bất quá một con kiến hôi giống như phàm nhân, nàng thế mà hướng hắn động thủ, nàng không sợ ra tổ lửa giận sao? Tại còn không thể tin thời điểm, những cái kia tảng băng liền ở trên người hắn xuyên qua, từng tiếng lưỡi dao nhập thể thanh âm truyền đến. Lại là nguyên bản phải che chở hắn cốc ra hộ vệ, mi tâm đủ phá. Mai Nhược Nhàn há to miệng, đã phát ra không được âm, chỉ đem ánh mắt xem ở hai cái trên người nữ nhi, người khác chuyện, hết thảy tất cả, đều không có quan hệ gì với nàng. Trên đời này, nàng chỉ có hai cái này bà bối. Như thế tham luyến không thôi ánh mắt, để Lưu Duyệt nơi trái tim trung tâm từng trận co rút đau đớn, một lần lại một lần hình như muốn đem nàng xoắn nát. Nương không nên chết, lại kiên trì một hồi. Sư phụ ta lập tức tới ngay, hắn nhất định có thể cứu ngươi, không nên chết, không nên chết. Mai Nhược Nhàn rất kinh hỉ, nàng cho rằng đời này cũng sẽ không nghe được Lưu Duyệt gọi nàng một tiếng nương. Đừng khóc, để nương ôm một cái vươn ra hai tay, tràn đầy vết máu, Lưu Duyệt hai mắt nhói nhói, nhẹ nhàng ngã vào ở trên người nàng. Nương, không cần lại bỏ lại ta, cốc lệnh tắc ở phía sau nâng mẹ nàng. Mai Nhược Nhàn ôm Lưu Duyệt, thời gian qua đi hai đời, mẫu, nữ ba người. Lần thứ nhất tại sự tình sáng tỏ về sau, giúp vào với nhau. Chạy tới Linh Khư phường thị kết đan chấp sự, xa xa nhìn thấy những cái kia tảng băng giết người, còn có Tiêu Giao Môn đám người, cầm kiếm mà đứng bộ dạng, vừa muốn lúc nói chuyện, liền nghe được một tiếng kinh đau hô to. Giật Nhi Nha Cốc Xuân Giang chạy vội mà tới, ôm lấy còn lại một hơi cốc chung giật, nghĩ đè lại miệng vết thương trên người hắn, thế nhưng là nhiều như vậy vết thương, không một chỗ không tại ra bên ngoài bất chấp máu. Giật Nhi, ngươi đau muốn chết tổ ra ra sao ta Giật Nhi? Giật Nhi hiển hách nước mắt chảy ngang cốc Xuân Giang, đương nhiên có thể nhìn ra cốc trung giật là bị băng hệ đạo pháp gây thương tích. Cốc lệnh tác, ngươi làm cái gì a ta Giật Nhi nhà sau đó chạy tới cốc Xuân Phòng, không nghĩ tới đối mặt là như vậy kết cục. Một bên là tộc đệ duy nhất dòng dõi vẫn mệnh, một bên là cốc lệnh tác thế mà bởi vì cái kia phạm nhân nữ tử, rốt cục ruồng bỏ gia tộc. Còn có cái kia luôn luôn luôn mồm hận Mai Nhược Nhàn sáu ngón người, lúc này nàng phục trên người Mai Nhược Nhàn, khóc đến như thế vô cùng hối hận, xem như chuyện gì xảy ra lại là hai đạo gào thét mà đến đột quang, cường đại nguyên anh khí tức để phường thị đại bộ phận không rõ ràng cho lắm người, đồng loạt đưa ánh mắt tích tụ đến bên này. Chưa xong còn tiếp.